Chương 1391, này đại thúc có độc mười. Dĩ nhiên, cho dù là mất ngủ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sáng sớm dậy, tẩy cái rồi tắm, cạo rồi mọc râu, thay một bộ nhất màu xám bạc câu phục. Nhìn đặc biệt có tinh anh phạm nhi, mà hắn trên thực tế, cũng là có như vậy khí tràng. Hơn nữa thường thấy rất nhiều đại tình cảnh, cho nên kia quanh thân khí thế, càng làm cho người không dám khinh thường. Cho nên ở phi trường thứ vừa đối mặt, vốn là muốn cho La Hoa thành một gia vai phủ đầu Diệp ba ba Diệp mẹ, nhất thời bị khí chàng này dùng một cái. Sớm liền nghe cái này La Hoa thành vô cùng không đơn giản, tuổi còn trẻ, liền thành trong nghề nổi tiếng kim bài quản lý. Hơn nữa, đối phương thân phận đặt ở vậy, hay là Vân gia làm người nhà tín nhiệm nhất anh họ. Bây giờ Vân Ngu quyền quản lý đều mơ hồ hướng hắn nghiêng về bên kia rồi. Tuổi còn trẻ, liền thủ đoạn rất giỏi hổ lang giống nhau nam nhân, làm sao nhìn chúng nhà bọn họ tiểu ăn đâu. Vừa nghĩ tới đơn thuần con gái, nhìn thêm chút nữa trước mắt này so với bọn họ chỉ nhỏ mười mấy tuổi nam nhân, Diệp ba ba Diệp mẹ một trận lòng chua xót. Bên này La Hoa Thành nhận được người, thái độ ôn hòa nói, bác trai bác gái tốt, lên xe trước đi, ta đưa các người đi quán rượu. Tiểu gắn chưa có một cái thông báo, muốn chờ một hồi đến. Diệp mẹ không nhịn được, chúng ta mới so với ngươi đại mười mấy tuổi, ngươi này bác gái bác trai trước hay là chớ kêu. Bác gái, ngươi lại so với ta lớn mười mấy tuổi sao, ta còn tưởng rằng ngươi mới so với ta đại năm ba tuổi đâu, ngươi nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Diệp mẹ ngẩn người. Ai không hy vọng bị khen trẻ tuổi a? Trên thực tế, Diệp mẹ bởi vì một mực xử lý nghệ thuật loại công việc, được bảo dưỡng đúng là rất tốt. Nghe được La Hoa Thành này chân thành khen ngợi sau, nàng trong lòng tức giận lại tiêu tán một ít. Diệp ba ba nhìn thấy vợ đấy mắt yếu dần, ho khan một tiếng, nói, vậy được đi, mau lên xe đi. Chứ ở phi trường cũng không phải là một chuyện. Còn nữa, hắn làm sao quên nhắc nhở vợ, muôn ngàn lần không thể trúng địch nhân viên đạn bọc đường A. Bên này La Hoa Thành gật đầu, nhường trợ lý hỗ trợ cầm hai vị hành lý, sau đó cùng nhau lên một chiếc thư thích xe bảo mẫu. La Hoa Thành chính mình cũng có giá trị triệu xe, có thể này tới tiếp nhạc phụ tương lai mẹ vợ, không thể làm cho quá cao điều rồi. Dĩ nhiên, cũng không thể học trò quá nghèo. Công ty xe bảo mẫu vô cùng thư thích, khiêm tốn, nhưng mà cũng giá trị không rẻ. Diệp ba ba không giấu vết quan sát một phen, tại xe chạy sau, hỏi, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi, ngày hôm qua tiểu an người hái mộ rất nhiều La Hoa Thành ổn định gật đầu, đúng là... Mới bắt đầu có thật nhiều người hái mộ cởi phấn, sau đó ta nhường công quan bộ bắt đầu giao tiếp, liên hiệp tại vận doanh một ít hot sẽ ấp. Bây giờ tiểu an người hái mộ lại tăng lại rồi phần trăm chi 20, tổng số trên, còn so với trước đó nhiều một chút. Hắn vừa nói, vừa lấy ra máy vi tính sách tay, điều ra các loại văn kiện số liệu phân tích, còn có người hái mộ ập tài khoản, nhiệt tiếp trả lời siêu tầm, trụ trạng đồ chờ. Giếng giếng có thứ tự, trọng yếu hơn chính là, lúc này Diệp Sơ An chính thức ẩy bổ cùng với hậu viên trong đoàn, một mảnh hân hân hướng vinh. Diệp ba ba á khẩu không trả lời được. Hắn thiếu chút nữa quên mất, tiểu tử trước mắt này liền là kim bài quản lý, giao tiếp xử lý nghệ sĩ có chuyện xảy ra những chuyện này. Tiểu tử này so với bất kỳ người đều trí luyện, đều muốn gì được nấy á. Diệp ba ba tức giận, nhưng mà lại không biết nói gì. Chỉ có cúi đầu đi xem những số liệu kia, định tìm ra một ít chỗ sơ hở. Bất quá lúc này, khôi phục một ít sức chiến đấu Diệp mẹ nhìn một chút La Hoa Thành, mở miệng nói, La tiên sinh, người nhà ngươi biết ngươi quyết định sao cái này La Hoa Thành xuất thân không thấp, bọn họ Diệp ra mặc dù cũng là thư hương thế gia, nhưng mà những thứ kia cái hảo môn tìm con dâu mà không phải yêu cầu một đống lớn sao.